Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, lửa nóng cuộc sống. Lại là Trương Hoành cái thứ nhất cầm lên nếm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đảo hướng trong chén. Không có ngã quá nhiều. Uống một hớp rơi. Theo sau ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Ngọt a, nên như thế ngọt. Bất quá vào lúc này ngọt. Kỳ thực cùng hậu thế ngọt. Chênh lệch rất lớn. Nhưng mà đối với cái này thời đại người mà nói. Vẫn như cũ là cực kỳ khó mà thưởng thức được mùi vị. Nếu như muốn ăn ngọt. Thuận tiện nhất chính là đi tìm ba cái địa điểm. Cái thứ nhất chính là cây ăn quả. Thứ hai là tổ ong mật. Cái thứ ba chính là ổ gấu chó. Phía trước hai cái khả năng không phải dễ tìm như thế. Thế nhưng ngươi chỉ cần tìm được cái thứ ba. Trên cơ bản phía trước hai cái đều có thể tìm tới. Hơn nữa còn không cần phải lo lắng ong mật truy sát. Thế là, tại thượng cổ thời đại liền xuất hiện rất nhiều đồ gấu dũng sĩ. Không chỉ có muốn giết đại hùng, còn phải chiếm lấy hắn mật ong, cướp đi hắn trái cây. Đem so với phía trước mọi người đi ngang qua Tây Nam hiếu khách gấu chó hang động. Đó có thể thấy được, hiếu khách gấu chó đúng là rất nghèo. Trong nhà chỉ có nước trong không có mật ong. Bất quá bây giờ nó dọn nhà. Đây là cái gì đâu? Trương Hoành trong lòng tựa như là có 10 con ly tại cào bát. Vân tái nhưng là vỗ vỗ cái kia bình gốm. Đây chính là mía tương. Cũng gọi chư trá, Tây Chu thời điểm. Đường mạch nha bị chế tác được. Chủ yếu nguyên liệu chính là lúa mạch. Bởi vì tại đế khốc đến nghiêu đoạn này thời gian. Lúa mạch theo tiểu Á Tế Á truyền đến Trung Nguyên. Cấp tốc tại phương Bắc bị mọi người canh tác. Đến rồi Tây Chu thời điểm. Mạch đã là rất phổ biến ngũ cốc. Thậm chí một lần thay thế ngũ cốc ở giữa cái nào đó kẻ xui xẻo vị trí. Chu Nguyên hô hô. Cận đồ như ngọt là trung cổ thơ. Mà phương Nam bởi vì không tốt gieo trồng lúa mạch, nhiều loại hạt lúa, cho nên cơ trí người nước Sở đã tìm được một loại tên là làm chư trá, đồ chơi. Cũng chính là hoang dại cây mía, mà bởi vì không có nhân tộc bồi dưỡng. Lúc này cây mía, vị ngọt cũng không có lớn như vậy. Bất quá ép chất lỏng sau đó, cái kia tương cây mía kỳ thực mùi vị cũng không tệ lắm. Sở quốc quý tộc đều tốt cái này một ngụm. Từ nơi này thời điểm bắt đầu, đất Sở liền có bồi dưỡng cây mía hành vi, bất quá bồi dưỡng không nhiều. Rốt cuộc xuân thu chiến quốc, ngũ cốc mới là gốc rễ. Đại bộ phận ruộng đồng nên như thế muốn kéo đi trồng ngũ cốc. Không có khả năng cho cây mía lưu lại quá nhiều đất cày. Hơn nữa còn có một chút, đó chính là cây mía thật sự là rất dễ dàng thu hoạch. Cho nên gieo trồng cây mía hành vi. Chỉ là một phần nhỏ người đang làm. Sở Tư có nói. Nhi rùa pháo dê con. Có trá tương chút ít. Mà chân chính rõ ràng đường. Đời đường mới xuất hiện. Mà lại đục ngầu. Tình đường trắng muốn tới Minh Triều năm Gia Tĩnh ở giữa. Khi đó kẻ có tiền. Phải dùng hai ngọn bơ thêm đường trắng đi nấu sữa bò uống. Chiến quốc thời kỳ dân chúng cuộc sống. Kỳ thực nhiều khi. Thậm chí còn không bằng đời thứ ba thời kỳ. Nơi này chỉ là chỉ thứ dân thậm chí cả nô lệ. Mà không phải chỉ sĩ ở trên giai cấp. Phía trước phát triển đều thuộc về thượng tầng nhân sĩ. Thí dụ như chiếc cày cùng trâu cày. Rõ ràng có lẽ là liền xuất hiện. Nhưng đã đến chiến quốc những năm cuối. Triệu quốc thậm chí nói ra triệu đánh không lại tần nhân tố trọng yếu. Là tần quốc lực mạnh rộng khắp mở rộng trâu lưỡi cày dụng cụ. Nhưng mà triệu quốc lại làm không được. Một cái trọng yếu nguyên nhân chính là tư hữu hóa cùng giai cấp phân biệt. Lượng lớn tài phú cùng tài nguyên tập trung ở quý tộc trong tay. Gánh vác đến hạ thấp người chỉ là cơ sở nhất mạng sống tiêu chuẩn. Mà quý tộc là sẽ không để cho những người khác cùng mình chia sẻ tài nguyên. Về phần bọn hắn cái đầu nhỏ tại so đo cái gì lợi ích. Đó chính là mặt khác nói. Mà đời thứ ba thời kỳ bởi vì là công thiên hạ duyên cớ. Thủ lĩnh tài nguyên cùng tộc nhân tài nguyên chênh lệch cũng không lớn. Mọi người cùng nhau phấn đấu có tích cực hy vọng. Cho nên vào lúc này thượng cổ ca dao cũng rõ ràng có thể phản ứng ra rất nhiều sự tình. Liền lấy ở giữa chỗ hiện ra tình cảnh. Đến hạ thương đầu tuần. Trên cơ bản không có bao nhiêu bình dân có thể có như thế an nhàn ưu tú hợp thời sau đó. Đây cũng là vì cái gì Khổng Tử bọn hắn tán tụng cổ thánh vương một cái trọng yếu nguyên nhân. Cây mía là phương Nam phổ biến đồ vật, thế nhưng làm gặm mùi vị lại không phải quá ngọt, cho nên ép thành chất lỏng sau đó. Chính là ngươi bây giờ nếm đến cái này, mặc dù so với đá mật tới nói phải kém một chút. À, chính là loại kia một đoạn, hình dáng giống là cây trúc, chấm ngoặc kép, Vân Tái nói còn chưa dứt lời. Lập tức liền bị Trương Hoành đánh gãy. Rất tốt rồi, đã rất tốt rồi. Ta biết ngươi nói là cái gì thực vật. Nguyên lai là bạch a. Trương Hoành cười ha ha. Mỗi cái địa phương đối với những này cỏ cây xưng hô là bất đồng. Trong miệng ngươi cây mía, chư chá, chính là chúng ta nơi đó xưng hô bạch. Tại phương Nam Lôn Giả Sơn ở giữa có một loại cây. Bộ dáng giống như là cây cốc, có màu đỏ hoa văn. Chảy ra chất lỏng mùi vị là ngọt, người ăn nó liền sẽ không cảm thấy đói khát, còn có thể làm dịu mệt nhọc. Nó tên là bạch, Vân Tái cũng sửng sốt một chút. Phương Nam đúng là cây mía sinh trưởng địa phương. Chỉ là như thế nghe xong, nguyên lai tại càng sâu Nam Phương khu vực, cũng có mảng lớn cây mía rừng tại sinh trưởng. Trương Hoành lúc này đã nhao nhao muốn thử, đã kế hoạch tốt, nếu như rời đi về Nam Hải. Liền chặt núi chặt cây mía. Bất quá hắn ý nghĩ này cũng chỉ là ý niệm mà thôi. Rốt cuộc Xích Phương thị có vẻ như còn có tốt hơn đồ vật không có lấy ra tới. Mía tương không nhiều, mấy người nếm sau đó đều đã nói. Mà lúc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm người cuối cùng bình gốm. Tựa như là thần bí rút thưởng một dạng. Phía trước đều là đô tốt. Người cuối cùng cái kia tổng không đến nỗi kéo sụp đổ sao? Chờ mong giá trị đã kéo căng, đậu hũ, dầu đậu ra, mía tương, ngoại trừ điều động mọi người đối với ngũ cốc gieo trồng tính tích cực bên ngoài. Còn để cho mọi người rõ ràng đường mới chia nguồn gốc thực vật. Có thể tưởng tượng, từ đó về sau, cây mía khẳng định sẽ bị bắt đầu trồng trong. So với bốc lên bị ẩn nấp chết nguy hiểm cùng bầy ong vật lộn, hay hoặc là đi làm đồ gấu dũng sĩ. Chặt chặt sẽ không động cây mía liền có thể tùy tiện nhận được nước đường. Đây không phải đến thoải mái hơn một ít à. Vân Tái cũng không để cho mọi người chờ lâu. Người cuối cùng bình gốm mở ra. Chất lỏng màu đen, yên tĩnh thừa đặt ở trong đó. Giấm, người chung quanh hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng có lỗ mũi người giật giật. Không đúng à, cái mùi này không phải giấm à, là xì dầu. Xì dầu, không phải thịt muối sao? Giấm cùng tương trước đó đã sản xuất ra tới. Dòng dã 3 năm công tất, trải qua nhà xay bột bên trong vài cái tiểu đồng bọn thao tác. Giấm cùng thịt muối cũng trở thành Xích Phương thị được hoan nghênh nhất nông sản phẩm. Mà lần này cái gọi là xì dầu lại là vật này nguyên liệu, vẫn là đậu. Vân Tái nói xong, càng là cảm khái không gì sánh được. Đến, mọi người nếm thử. Trương Hoành có thể đem đậu hũ cắt một khối thấm một chút. Thế là Trương Hoành làm theo Vân Tái. Nói tới phương thức, làm hắn đem thấm xì dầu trưng đậu hũ để vào trong miệng thời điểm. Hắn lỗ mãng tại nguyên chỗ nửa ngày. Mà đi sau ra kinh thiên động địa gầm thét. Cái này, đây chính là thế gian thiên lý a. Dầu muối tương giấm, hiện tại đã toàn bộ đầy đủ. Lửa nóng phương Nam cuộc sống, cũng muốn lật ra một trang mới. Thời đại cùng năm tháng, đã chậm rãi tiến nhập xuống một cái giai đoạn nhỏ đoạn. Cũng chính là đồ ăn thức uống phát triển, đồng nấu kỳ hạn. Dầu nấu ngũ vị, đỉnh nồi cách chậu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.